Đăng Hoa Tiếu, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng thành lạnh lẽo và hoang vu kéo dài nhiều ngày nay bị không khí ồn ào của đoàn xe ngựa xua tan phần nào. Các y quan mặc áo bông lần lượt xuống xe, đeo khăn che mũi miệng. Đoàn gồm có y quan của Ngự Dược Viện và y quan viện, cộng thêm đội hộ vệ bảo vệ đoàn xe, tổng cộng khoảng 100 người. Chừng đó người trở thành niềm hy vọng của Tô Nam. Thái Phương kích động bước tới trò chuyện với Thường Tiến. Còn Lý Văn Hồ thì dò xét nhóm y quan này với vẻ không mấy hài lòng. Đa phần quan đều ở độ tuổi tứ tuần hoặc ngũ tuần, nhìn qua đã thấy sức khỏe yếu ớt. Trong số đó, ba người lại nổi bật hơn cả, hai cô gái trẻ và một chàng trai trẻ tuổi. Lý Văn Hồ khẽ nhíu mày, các đại phu của Tô Nam, dù trẻ cũng thường gần độ tuổi 30, vậy mà lại gọi vài đứa trẻ tới đây, chẳng phải là trò đùa sao? Nhìn nhóm người này, hắn tự hỏi liệu họ có thể trụ lại nổi mấy ngày trong tình cảnh hiện tại của Tô Nam hay không. Đang băn khoăn, cô gái trẻ ở phía sau bỗng ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt đánh giá của Lý Văn Hồ. Hắn vốn nghĩ rằng hành động thất lễ của mình sẽ khiến đối phương không hài lòng, nhưng cô gái chỉ khựng lại một chút rồi lảng tránh ánh mắt, vẻ mặt lãnh đạm. Lý Văn Hồ ngẩn người, gãi đầu, rồi quay lại tìm Thái Phương để nói chuyện. Lục Đồng thu hồi ánh nhìn. Nàng nhận ra người này, trước đây, khi nàng đến pháp trường Tô Nam để tìm kiếm tử thi cho Vân Nương, từng vô tình đụng phải Lý Văn Hồ. Ông không nhìn thấy những dụng cụ đẫm U trong tay nàng, còn nghĩ nàng đi lạc đường, nên đã cho nàng một viên kẹo và bảo nàng mau rời đi. Không ngờ hôm nay lại gặp lại tại đây, nàng cùng các y quan tiếp tục tiến về phía trước, nghe được đoạn hội thoại giữa Thường Tiến và một người khác vọng lại theo gió. Thái huyện thừa. Trước đây chúng tôi vội vàng lên đường, không nhận được thư từ. Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Tô Nam như thế nào rồi? Người đàn ông tên Thái Phương thở dài, đáp, thực không dám giấu, tình hình hiện tại vô cùng tồi tệ. Dịch bệnh nghiêm trọng, hai ngày nay, mỗi ngày số người C, H, T đã lên đến gần 100. Các đại phu trong y hành đều đã đổ bệnh, nếu không có y chính từ kinh thành đến, e rằng Tô Nam thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Không có chạy thuốc sao? Trước đây trong thành còn phân phát thang thuốc, nhưng gần đây dược liệu đã cạn kiệt, chạy thuốc cũng bị dỡ bỏ. Thường Tiến gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lần này chúng tôi đến Tô Nam, mang theo rất nhiều dược liệu. Chỉ là, ông nhìn quanh con đường vắng vẻ, sao không thấy người bệnh đâu? Trên đường phố và các ngõ nhỏ vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một hai người đi qua, toàn thân bọc kín, uể oải liếc nhìn đoàn người rồi nhanh chóng rẽ vào nhà. Đóng sầm cửa lại. Người trong y hành nói rằng những ai mắc dịch bệnh không nên đi lại, để tránh lây nhiễm. Vì vậy mọi người đều không muốn ra ngoài. Thái Phương giải thích, những gia đình khá giả, nhà rộng rãi, nếu có người mắc bệnh thì sẽ cách ly ở một phòng riêng. Nhưng những người nghèo khó, nhà cửa chật hẹp, sợ lây bệnh cho gia đình, thường tự nguyện rời nhà đến khu cách ly để tránh dịch. Nói đến đây, Thái Phương ngập ngừng, nếu các y quan không ngại, ta có thể dẫn các vị tới khu cách ly xem bệnh nhân. Có gì mà sợ chứ? Lâm Đan Thanh nói, chúng ta tới đây để chữa dịch, không gặp bệnh nhân thì chẳng phải chỉ tới ăn chơi sao? Thái Phương nghẹn lời, Lý Văn Hổ liếc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ, đừng nói trước bước không qua, cứ chờ tới rồi nói. Thường Tiến liền bảo một số y quan đến huyện nha sắp xếp xe ngựa và vật tư. Còn mình dẫn nhóm y quan còn lại cùng Thái Phương đến nơi chữa trị bệnh nhân. Càng đi sâu vào trong thành, không khí càng thêm hoang vắng, mùi khét càng nồng, từ xa có thể thấy những đám khói xám đen dày đặc, như đang thiêu đốt thứ gì đó, khói bụi ngột ngạt. Lục Đồng nhìn theo hướng Thái Phương dẫn đường, trong lòng khẽ động. Đây là, Thái Phương dừng lại trước một khu đất hoang. Các vị, đây chính là khu cách ly nơi ở của các bệnh nhân mắc dịch bệnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn, đó là một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu tuy rộng rãi, nhưng xung quanh hoang vu, không có ruộng đồng, không có phố xá, đứng trơ trọi trong tầm mắt mọi người. Cổng miếu dường như đã được sửa chữa, phía trước có hai người trông giống như hộ vệ, đeo khăn che mặt. Thấy Thái Phương và Lý Văn Hồ, họ vội tiến lại gần vài bước, ánh mắt lướt qua nhóm y quan, giọng nói đột ngột vui mừng. Huyện thừa, đây là các y quan từ kinh thành đến phải không? Thái Phương gật đầu, quay lại nói với các y quan. Những bệnh nhân mắc bệnh dịch đều ở đây, hàng ngày có người canh giữ, để tránh dịch bệnh lây lan. Thường Tiến gật đầu, bảo mọi người đeo khăn che mặt, rồi bước vào trước tiên. Mọi người nối đuôi nhau theo sau, vừa bước vào miếu, tất cả đều giật mình kinh hãi. Trên nền đất trải kín chăn đệm, những người với khuôn mặt đen kịt nằm la liệt, có người mặt mày đau đớn, có người thẫn thờ vô cảm. Dù nghe thấy tiếng người đến gần, những bệnh nhân nằm trên đất cũng chỉ lờ đờ hé mắt nhìn, mệt mỏi liếc qua, không buồn để ý. Ngôi miếu vốn rộng lớn, nhưng lúc này, dưới pho tượng thần sụp đổ một nửa, chật kín những bệnh nhân R.N.R. Bầu không khí C.H.E.T chốc nặng nề đập thẳng vào mặt. Kỳ Tuân nhíu mày, khẽ nói, nơi này lạnh lẽo trống trải, không phải chỗ tốt để dưỡng bệnh, sao lại chọn đây làm khu cách ly? Thái Phương không nói gì, kéo mọi người ra ngoài, nhìn lại ngôi miếu rồi thở dài. Các y quan không biết đấy. Ông nói, Tô Nam đã trải qua mấy tháng bị nạn châu chấu, rồi đến nạn đói. Trong thành đã xảy ra vài cuộc hỗn loạn. Sau đó, văn thư gửi lên triều đình mãi không có hồi âm, chi huyện cũng bỏ trốn. Nói đến đây, Thái Phương có chút xấu hổ. Người đứng đầu đã không còn, huyện nha giờ như hữu danh vô thực. Trong đó người C, H, E, T thì chết, người chạy thì chạy. Ta và huyện úy Lý chỉ tập hợp được hơn 10 người cố gắng duy trì. Nhưng chừng ấy người, chẳng khác gì muối bỏ bể. Hắn đau khổ nói, mỗi ngày ở Tô Nam có rất nhiều người chết, hai ngày nay đã lên đến hơn 100 người. Xác C, H, E, T chất đầy ngoài kia, sợ dịch bệnh lây lan, nhưng mười mấy người trong huyện nha cũng không thể thiêu hết xác được. Thái Phương chỉ tay ra sau, nơi xa, một khu đất hoang rộng lớn dưới bầu trời xám lạnh C, H, E, T lặng. Đó là pháp trường. Ông nói, khu vực rất rộng, miếu này nằm sát pháp trường. Bệnh nhân mới đến, nhiều nhất một tháng cũng sẽ chết. Chết rồi, sẽ được đưa ra pháp trường thiêu. Nếu thiêu không kịp, thì chôn. Cách xử lý này là tiện nhất. Lâm Đan Thanh cau mày, không qua nổi một tháng. Nếu thế thì lập khu cách ly còn có ý nghĩa gì? Không còn khu cách ly nào khác. Thái Phương cười khổ, Tô Nam không cứu được những người này. Các đại phu trong y hành mắc dịch bệnh đều C. H, E, T hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đến đây chữa bệnh cũng đều biết rõ không còn thuốc nào cứu được. Họ chỉ đến đây chờ C, H, E, T thôi. Chúng tôi cũng biết không thể cứu được họ, nhưng tổ chức khu cách ly này, để họ có nơi trú ngụ trước khi lìa đời, để gia đình họ có chút hy vọng. Gọi là khu cách ly, chẳng bằng nói là một dạng nghĩa trang khác. Lời nói bi thảm của hắn khiến Lý Văn Hổ lo lắng ra sức nháy mắt ra hiệu. Trong lòng hắn sốt ruột, ngay từ đầu đã nói tình hình dịch bệnh ở Tô Nam nghiêm trọng như vậy, lỡ khiến đám y quan này sợ hãi, ở chưa được mấy ngày đã đòi quay về thì sao? Dù sao, vị quan lớn đến đây chống chọi nạn châu chấu trước đó còn chẳng trụ được nửa tháng đã bỏ đi. Thường Tiến gật đầu, trong lòng đã nắm được tình hình Tô Nam. Những bức thư của y quan viện gửi đến không viết rõ ràng. Thực tế còn nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Y thư có viết, dịch bắt đầu từ Đại Tuyết, phát vào Đông Chí, sinh ra vào Tiểu Hàn, phát triển vào Đại Hàn, đỉnh điểm vào Lập Xuân, suy yếu vào Vũ Thủy, tàn lụi vào Kinh Chập. Y chính nói, hiện nay đang là mùa đông khắc nghiệt, là giai đoạn dễ phát triển nhất của dịch bệnh. Phải kiểm soát được sự lây lan trước tiết xuân năm sau, nếu không, Tô Nam sẽ biến thành một tòa tử thành. Ông nhìn về phía Thái Phương, cách ly bệnh nhân khỏi những người khác là đúng. Chỉ là nơi này đơn sơ, không đủ che chắn gió lạnh. Các vị lại quá ít người, tạm thời đành để đây vậy. Nhưng từ hôm nay, chúng tôi sẽ nấu thuốc cho bệnh nhân ở khu cách ly, đồng thời chế tạo túi thuốc để phòng bệnh cho những người còn lại ở Tô Nam. Chăn đệm của bệnh nhân tại khu cách ly phải được hấp toàn bộ, dùng thảo mộc khử độc khí. Ông nói liền một mạch. Thái Phương và Lý Văn Hổ nghiêm túc lắng nghe. Sau khi ông dứt lời, đợi hai người kia rời đi, ông mới quay lại nói với những người còn lại. Thời gian cấp bách, tất cả theo ta vào khu cách ly xem tình hình bệnh nhân. Các y quan đồng thanh đáp lời, Lục Đồng cũng định bước vào, nhưng bị Thường Tiến ngăn lại. Thường Tiến nhìn Lục Đồng, Lâm Đan Thanh và Kỷ Tuân, nói. Ba người các ngươi, không cần vào. Lâm Đan Thanh, tại sao? Dịch bệnh lây lan nhanh, tình hình Tô Nam nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Hiện tại khu cách ly là nơi bệnh khí nặng nhất, các ngươi tạm thời không cần vào. Thường Tiến cũng có suy nghĩ riêng, ba người này y thuật xuất chúng, không chỉ trong kinh thành mà còn trên cả Đại Lương. Họ còn rất trẻ, nhóm lão y quan như bọn họ đã sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, ông không muốn để người trẻ phải mạo hiểm. Ba người các ngươi ở chỗ mà Thái Phương sắp xếp, nghiên cứu bài thuốc phòng dịch, đừng bước chân vào đây. Y chính, thì vẫn chưa già, sao đã hồ đồ thế? Lâm Đan Thanh phản bác, chúng ta chưa gặp bệnh nhân, không trực tiếp chuẩn đoán bệnh thì làm sao nghiên cứu bài thuốc? Chẳng lẽ ngồi bịa ra sao? Thường Tiến nghẹn lời, y chính đây là đang xem thường ai chứ? Lâm Đan Thanh nói, giọng có chút giận dỗi. Hơn nữa, trước khi xuất phát, ta còn mang theo cuốn Chỉ Ôn Luận mà tổ tiên nhà họ Lâm chúng tôi truyền lại. Kinh nghiệm trị dịch của nhà chúng tôi, e rằng không ai sánh bằng. Sau này về kinh thành, nếu người ta hỏi mà thấy các vị tận tụy ở khu cách ly, còn chúng tôi thì bị coi là kẻ tham sống sợ chết, thì nói sao cho xuôi. Nàng ngẩng đầu, vẻ kiên định, đừng cản trở con đường thăng tiến của ta. Dứt lời, nàng bước thẳng vào cổng khu cách ly. Ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiến còn chưa kịp gọi lại thì Lục Đồng đã bước tới trước mặt ông, nhẹ gật đầu. Y chính, TS vào đây. Nói xong, nàng cũng đi thẳng vào trong. Thường Tiến, ông quay sang nhìn Kỳ Tuân. Kỳ Tuân chắp tay cúi nhẹ, rồi cũng nhanh chân bước theo. Thường Tiến không nói gì thêm. Cuối cùng, lời ông nói cũng thành vô ích. Nhìn bóng lưng ba người trẻ, ông khẽ trách, nhưng trong lòng lại trào dâng niềm tự hào xen lẫn cảm kích. Đây chính là ba y quan trẻ tuổi nhất của Hàn Lâm Y Quan Viện, cũng là ba người giỏi nhất. Có lòng nhân từ này, y đức xứng đáng với tài nghệ. Hàn Lâm Y Quan Viện trong tương lai chắc chắn sẽ không thiếu những ngôi sao sáng. Từ trong khu cách ly, các y quan khác vang lên tiếng thúc giục. Thường Tiến đáp lời, vén tà áo bông, nhanh chóng bước vào cổng miếu. Đến đây, cách chương.